Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2456, ngươi có chuyện gì? Góc truyện audio.com, vân vân đây là cái gì tình huống? Hover Thành Thiên ba người có chút phát mộng, trong mắt đều là vẻ khó tin. Mạc Khuynh Sư tỷ nhìn qua xác thực rất tức giận, nhưng loại này ngữ khí phối hợp vừa rồi câu nói kia như thế nào nghe đều giống như lộ ra một tia u oán. Họa tiên Mạc Khuynh, bốn đại tiên tử chi nhất, túy tâm họa đạo, tính tình lạnh nhạt trong lòng mọi người, hoàn toàn chính là cao cao tại thượng, không nhiễm hồng trần tiên tử, như thế nào toát ra như vậy tư thái. Mà loại này tư thái, đối với Hoa Thành Thiên chờ người mà nói, lộ ra càng thêm động lòng người. Nguyên bản họa tiên, chỉ có thể xa xem, không thể đụng vào, không tôn trọng. Nhưng hôm nay, Mạc Khuynh Sư thì coi như hàng lâm phàm trần, đi vào bên cạnh của bọn hắn, trở nên chân thật rất nhiều. Cái này Tô Tử Mặc lại là có ý gì? Mạc Khuynh Sư tỷ đến nhà bái phòng, hắn còn cố ý trốn tránh không thấy. Cái này nếu đổi lại người bên ngoài, sợ là muốn kích động vài ngày ngủ không yên. Nhưng rất nhanh, Hoa Thành Thiên ba người liền nghĩ đến một loại khả năng. Thư viện tất cả mọi người rõ ràng, Nguyệt Hoa Sư Huynh đối với Mạc Khuynh Sư tỷ ngưỡng mộ đã lâu. Cái này Tô Tử Mặc khẳng định cũng là e ngại Nguyệt Hoa Sư Huynh uy danh, mới có thể đối với Mạc Khuynh Sư tỷ tránh mà không thấy. Nghĩ tới đây, Hoa Thành Thiên ba người trong lòng, lại nhịn không được cảm khái một tiếng. Cái này Tô Tử Mặc ngược lại là rất thông minh, nếu là hắn thực cùng Mạc Khuynh Sư thì đi được thân cận quá, kết cục nhất định sẽ rất thảm. Dương Nhược Hư, Xích Hồng quận chúa cũng là thần sắc cổ quái. Hai người liếc nhau tuy rằng một câu không phát nhưng tâm hữu linh tê. Tâm ý tương thông, đều có thể xem hiểu đối phương trong mắt toát ra đến tin tức. Nhược Hư, Tô Sư Huynh cùng Mạc Khuynh Sư thì giống như... Ta vừa mới hiểu được lúc trước tại Tiên Tông tổng tuyển cử thư viện ngoại môn, Mạc Khuynh Sư tỷ hai lần đó ra tay, căn bản không phải vì ta, mà là vì Tô Huynh. Ngươi vừa nói như vậy, giống như có chút đạo lý. Hiểu lầm kia làm hại ta, không hiểu thấu bị Nguyệt Hoa Sư Huynh hận lâu như vậy, đến bây giờ, Nguyệt Hoa Sư Huynh trông thấy ta đều không có gì hảo sắc mặt. Nguyệt Hoa Sư Huynh nếu biết mình hận sai rồi người, sợ là phổi đều muốn tức điên rồi, hi hi. Hai người đồng thời nghĩ tới đây, lại âm thầm thay Tô Tử Mặc lo lắng. Tô Tử Mặc mặc dù là ký danh đệ tử, nhưng chiến lực trên so với Nguyệt Hoa Kiếm Tiên kém đến quá xa. Huống chi, Nguyệt Hoa Kiếm Tiên tại Càn Khôn Thư Viện tu hành nhiều năm, tích lũy danh vọng thế lực vượt qua xa Tô Tử Mặc có khả năng bằng được. Toàn bộ tình cảnh, bởi vì Mạc Khuynh tiên tử một câu trong nháy mắt lâm vào một loại quỷ dị bình tĩnh, dường như thời gian tĩnh chỉ. Dương Nhược Hư ho nhẹ một tiếng, đánh vỡ trầm mặc nói. Cái này có phải hay không có cái gì hiểu lầm, Tô Tử Mặc kịp phản ứng, vội vàng giải thích nói. Mạc Khuynh Sư thì thật sự là xin lỗi, những năm gần đây này một mực ở bế quan tu hành một loại bí pháp, vô pháp gián đoạn cũng không phải là cố ý trốn tránh không thấy. Mạc Khuynh vừa mới nói ra câu nói kia, liền ý thức được chính mình có chút thất thố. Kỳ thật tại vừa lúc mới bắt đầu, nàng đi tìm Tô Tử Mặc không có kết quả cũng không suy nghĩ nhiều. Đầu cho là Tô Tử Mặc đang bế quan tu hành, vô pháp phân tâm. Nhưng liên tục 7-8 lần ăn canh cửa, tâm tư của nàng coi như là lại đơn thuần, cũng đã kịp phản ứng, trong lòng không khỏi ngầm bực. Góc truyện audio.com, nàng nguyên bản cũng ý định sau này không để ý tới nữa Tô Tử Mặc. Nhưng nhiều khi, nàng càng nghĩ càng giận, vô pháp bình ổn tinh thần, liền lại lần nữa đến nhà, nghĩ đến tìm Tô Tử Mặc đối chất nhau, hỏi thăm minh bạch. 3 ngày trước lại lần nữa vấp phải trắc trở về sau, nàng cố ý đem băng điệp ở lại Tô Tử Mặc động phủ phụ cận âm thầm quan sát. Quả nhiên, vừa qua khỏi 3 ngày, Xích Hồng quận chúa bái phỏng, Tô Tử Mặc liền tự mình chạy ra nghênh tiếp rồi. Mạc Khuynh nhịn hơn 1000 năm, thật vất vả bắt được Tô Tử Mặc, tự nhiên muốn đã chạy tới hỏi thăm rõ ràng. Đợi nàng hỏi ra lời, mới ý thức tới chung quanh có người ngoài ở tại, phản ứng của mình có chút quá kích, lập tức liền đã hối hận. Tuy rằng nàng biết rõ Tô Tử Mặc vừa mới giải thích vẫn là tại qua loa, lại không nói thêm gì nữa. Người nói dối, sao liệu, Mạc Khuynh trên bờ vai băng điệp đột nhiên miệng phun tiếng người, nói. Ta đều thấy được ngươi vừa mới cự tuyệt xong chúng ta, 3 ngày sau đó, liền vui vẻ chạy ra nghênh tiếp người khác. Tô Tử Mặc khóe miệng co quắp động, trong lòng cố nén tiến lên một chút bóp chết cái này đầu hồ điệp xúc động, lúng túng cười nói. Thật sự là trùng hợp, vừa vặn xuất quan. Ha ha, cái này đầu băng điệp nhưng muốn tiếp tục truy vấn, giúp đỡ Mạc Khuynh hả giận, Mạc Khuynh lại mở miệng nói ra. Tiểu điệp, được rồi, việc này ngày sau hãy nói. Thấy Mạc Khuynh chủ động buông tha cho truy vấn, Tô Tử Mặc mới như chút được gánh nặng, âm thầm lo một chút đổ mồ hôi. Các ngươi cái này là muốn đi đâu? Mạc Khuynh nhàn nhạt hỏi. Nói, Tô Tử Mặc thần sắc một nghiêm túc trầm giọng nói. ta có hai vị cố nhân gặp được nguy hiểm, đang chuẩn bị trước đi cứu viện. Nói đến đây, Tô Tử Mặc trong lòng khẽ động, nếu là có thể mời Mặc Khuynh Sư thì ra mặt, so với Hoa Thành Thiên ba người mạnh mẽ gấp trăm lần cũng không dừng lại. Hoa Thành Thiên ba người bất quá là quy nhất kỳ chân tiên, Mặc Khuynh Sư thì đã sớm tu luyện tới không minh kỳ chân tiên. Quy nhất thiên nhân, không minh, động hư, chân tiên tứ trọng cảnh giới, Mặc Khuynh Sư thì khoảng cách cuối cùng động hư thời kỳ cũng chỉ có một bước ngắn. Nghĩ lại đến tận đây, Tô Tử Mặc hỏi, Mặc Khuynh Sư thì, không biết ngươi có rảnh hay không, nếu không đi theo chúng ta cùng đi bên kia nhìn xem. Mặc Khuynh không đáp, chẳng qua là lẳng lặng nhìn Tô Tử Mặc, khóe miệng giống như cười mà không phải cười. Loại này ánh mắt thấy được Tô Tử Mặc trong lòng một hồi hốt hoảng. Băng Điệp hừ hừ một tiếng, ngạo kiều nói. Không được đâu rồi, chúng ta không rảnh, còn phải bế quan tu hành, vô pháp phân tâm a. Hoa Thành Thiên cũng cười lạnh một tiếng, châm chọc nói. Tô sư đệ, ngươi những năm gần đây này, cố ý trốn tránh Mặc Khuynh sư thì không thấy, hôm nay gặp được sự tình, ngược lại đến há miệng cầu người, không khỏi quá không biết xấu hổ. Ngươi nói chúng ta vô sỉ, ta xem ngươi mới thật sự là vô liêm sỉ. Tô Tử Mặc nhún nhún vai, lần này hắn thật không có phản bác. Kỳ thật, hắn vừa mới hỏi xong những lời này, cũng đã hối hận. Có ngươi chuyện gì? Mặc Khuynh đột nhiên mở miệng, lạnh lùng nhìn xem Hoa Thành Thiên. Ta, Hoa Thành Thiên thần tình cứng đờ, bị Mặc Khuynh một câu đổi bối rối, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Mặc Khuynh không để ý tới nữa hắn, theo trong túi chữ vật xuất ra một chiếc thuyền hoa, quay đầu nhìn về phía Tô Tử Mặc nói. Đi lên, gocchuyenaudio.com. Chiếc này thuyền hoa ở giữa không trung nhanh chóng biến lớn, hình thành một chiếc linh thuyền, tản ra nhàn nhạt mùi thơm, làm cho người mê say. Đa tạ sư tỷ, Tô Tử Mặc mừng rỡ trong lòng, vội vàng nói một tiếng tạ, leo lên chiếc này tinh xảo xinh đẹp thuyền hoa linh thuyền. Dương huynh, Xích Hồng quận chúa, các ngươi cũng đi lên a. Tô Tử Mặc gặp lại sau Dương Nhược Hư cùng Xích Hồng quận chúa vẫn lăng tại nguyên chỗ, theo bản năng nói một tiếng. Cái này, Dương Nhược Hư thần sắc chần chờ. Tô Tử Mặc không biết trong này nguyên do, nhưng hắn vẫn rõ ràng, họa tiên Mặc Khuynh thuyền hoa, cái nào là người nào đều có thể đi lên. Trước mắt mới chỉ, liền Nguyệt Hoa kiếm tiên đều không có cơ hội. Lên đây đi, ta đến điều khiển thuyền hoa, tốc độ có thể mau một chút. Mặc Khuynh không có đi nhìn Dương Nhược Hư hai người, thản nhiên nói. Dương Nhược Hư cùng Xích Hồng quận chúa liếc nhau, giãn nhẹ một hơi, đồng thời thả người, leo lên chiếc này thuyền hoa linh thuyền. Vèo, thuyền hoa linh thuyền hóa thành một đạo thần quang, trong nháy mắt biến mất tại Càn Khôn Thư Viện Sơn Môn trước. Chỉ để lại Hoa Thành Thiên ba người trong gió lộn xộn, người người thuyền hoa dư hương, vẻ mặt tràn đầy hâm mộ. Khách chương.